Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, Hoa Diệp Quân Thuế Biến. Yêu ma hóa Diệp Thần, ngoại trừ yêu ma hóa thân thể, tu luyện huyền cương thân kim cương bất hoại chi thân vẫn còn. Cùng yêu ma thân thể hợp lại làm một, tập hợp cả hai ưu thế, giết chóc chiến đấu càng nhiều. Thể phách càng phát cường đại, hình thể cũng theo đó phồng lớn, bây giờ đã là một đầu cao tới 4 mét hình người yêu ma. Hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, đen nhánh thức hải bên trong chỉ có một điểm ảm đạm linh quang đang lóe lên. Từng lớp đen nhánh giống như thủy triều sóng cả không ngừng đánh ra kia một điểm linh quang, ý đồ đem nó hoàn toàn dập tắt. Đây là Diệp Thần sau cùng một điểm linh tính. Nếu như điểm này linh tính dập tắt, đại biểu cỗ này giáng lâm thể cùng chân thân ở giữa sẽ bị chia cắt ra đến. Lại không bất kỳ quan hệ gì, thành là một cái độc lập cá thể. Mà lúc này, Ma Nguyệt bí cảnh sinh ra đại biến tin tức đã truyền đến Vấn Tâm Tông. Lư Tiêu ngồi cao ở trên, tay đè lấy cái ghế tay vịn nhẹ nhàng đánh. Trầm giọng hỏi thăm Mét Vuông Từ Mông, người hỏi thăm rõ ràng, xác định có người muốn giết lão tứ. Từ Mông thần sắc ngưng trọng trả lời, 2 tháng trước ta ngẫu nhiên nghe nói, không dám xác định, sau ủy thác một cái đi Ma Nguyệt bí cảnh bằng hữu nghe ngóng. Hiện tại xác định là thật, người kia gọi Hoa Diệp Quân, không biết làm sao bị 1 năm trước đột nhiên từ trong Tử Quan gia thứ 3 Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chúng, chẳng những vì nàng bỏ đi tội ác, còn ban thưởng đại lượng bảo vật, ngay cả thần thông chi lực đều ban thưởng 2 đạo. Trước đây không lâu Hoa Diệp Quân lại đi Ma Nguyệt bí cảnh. Ta sợ tiểu sư đệ, 3 Thái Thượng Trưởng Lão. 20 năm trước hắn không phải bế Tử Quan đột phá thần hải cảnh. Bây giờ còn chưa đột phá làm sao xuất quan, mà lại theo lý mà nói hắn thọ nguyên hẳn là đã hết. Lư Tiêu ngón tay gõ nhẹ, nhíu mày, thật lâu mới nói ra, ta đi một chuyến Ma Nguyệt bí cảnh nhìn xem. Từ Mông gật đầu, đệ tử cũng tùy hành. Lư Tiêu khoát tay, người ngốc tại trong môn không cần đi, có cái đại sự gì thông báo tiếp ta. Vâng, sau một tiếng, một đạo thanh quang từ Đoán Cốt Phong bay ra, biến mất ở chân trời. Cách Đoán Cốt Phong cách đó không xa một tòa núi nhỏ đỉnh Lô Bồng, bên trong đi ra một nam tử áo bào xanh, ngẩng đầu nhìn đi xa thanh quang, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt, xuất ra một viên phù lục kích hoạt, hóa thành một mảnh màn nước, từng vòng gợn sóng đẩy ra. Màn nước nổi lên hiện một vùng tăm tối, một cái thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh chính ngồi ngay ngắn ở cung điện. Nam tử áo bào xanh thấp giọng nói vài câu, trong bóng tối thân ảnh ngẩng đầu, sáng lên một đôi lóe ra u lam quang diễm con ngươi. Chiếu chiếu ra một trương già nua âm trầm gương mặt, thời gian như một đầu lao nhanh sông lớn một đi không trở lại. Theo thời gian chuyển rời, trong vòng trời Ma Nguyệt càng ngày càng sáng, hình dáng cũng càng lúc càng lớn, nửa tháng sau đã phồng lớn đến bàn tròn lớn treo tại thiên khung. Giống như cách bí cảnh càng ngày càng gần đồng dạng, theo Ma Nguyệt càng lúc càng lớn, bí cảnh bên trong yêu ma càng ngày càng điên cuồng, đã đánh mất chỗ có lý trí lẫn nhau giết chóc. Mà lúc này đây nếu có người dám ra đến ẩn thân chỗ đi ra bên ngoài quan sát, sẽ phát hiện bí cảnh nội yêu ma đã càng ngày càng ít. Tại dĩ vãng yêu ma tử vong, sẽ từ trên thi thể một lần nữa đản sinh ra yêu ma đến. Nhưng bây giờ tại huyết nguyệt chiếu xuống, chết đi yêu ma thi thể giống như đã mất đi một loại nào đó đặc chất. Lại hoặc là yêu ma bên trong đặc chất bị đánh giết người hấp thu, không cách nào lại từ trong thi thể sinh ra mới yêu ma. Mà những cái kia còn sống yêu ma, theo không ngừng giết chóc trở nên càng ngày càng cường đại. Cơ hồ không có mấy cái nhỏ yếu yêu ma. Theo huyết nguyệt chiếu xạ thời gian càng ngày càng dài, bí cảnh bên trong yêu ma càng ngày càng ít, một mảnh xích hồng đồi núi bên trong, nương theo lấy một tiếng chấn thiên gào thét, tại hai cái ngọn núi nhỏ ở giữa đột nhiên dâng lên một cái cự đại đầu lâu. Tiếp theo là thân thể cao lớn, hoa, một tiếng bóng đen che trời, mở rộng ra một đôi che khuất hai bên đỉnh núi cánh thịt. Dùng sức một cái cát bay đá chạy, như phi long thân thể cao lớn đằng không mà lên hướng phương xa bay đi. Máu tươi hội tụ gần như thành hồ đầm lầy bên trong. Xuất hiện một đoàn đường kính 200-300 mét bằng đại nhục cầu. Tràn ngập nếp nhăn màu nâu giáp chất làn da. Từng đầu đường kính mấy mét gần ngàn mét dáng dấp to lớn xúc tu phóng lên tận trời như trống trời. Trụ trời, phía trên mọc đầy to lớn răng nhọn giác hút. To lớn xúc tu hướng mặt đất quét qua. Thi thể đầy đất bị giác hút trên răng nhọn cắn nuốt. Huyết hồ hướng trung ương hội tụ, bị viên thịt thôn phệ. Mênh mông vô bờ huyết sắc đồi núi bên trong, một đầu hơn 100 mét dài toàn thân mặc giáp con rết bị một đầu cao tới hơn 10 mét sau lưng. Mọc lên hai cánh yêu ma chém thành hai đoạn như xe lửa thân xe lớn thân thể đang điên cuồng giãy giụa. Bật lên, thể hiện ra ngoan cường sinh mệnh lực, khe rãnh ngàn vạn cao nguyên phía trên, một cái cự đại cầu mây đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chung quanh mười mấy đầu yêu ma cường đại ngay tại giết chóc. Đột nhiên, một mực bất động huyết nhục cầu mây đột nhiên nổ tung. Vô số huyết nhục bay tứ tung vài trăm mét bên ngoài. Bầu trời nhiễm đến huyết hồng, bay đầy trời rơi huyết nhục bên trong. Một cái diệu mạn thân ảnh chậm rãi từ cầu mây sở tại địa mới chậm rãi dâng lên. Giãn ra duyên dáng dáng người. Kia là cả người tư diệu mạn tuyệt sắc nữ tử, đường cong hoàn mỹ, linh lung dáng người, toàn thân trần trụi tản mát ra mê người khí tức, nàng vị trí ngay cả không gian đều tựa hồ sáng lên. Nhưng mà nàng không là phàm nhân, có được cao tới 3 mét thân cao, nhưng không tổn hao gì nàng mỹ lệ cùng mị lực, tựa như một cái phóng đại bản mỹ nhân. Sau lưng mọc lên một đôi màu tím nhạt trong suốt cánh. Huy động ở giữa có nhàn nhạt oánh quang huy sái. Trên không trung lưu lại mỹ lệ đường vòng cung. Mỹ nhân thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng đè lại mình hùng vĩ dị thường trước ngực kia hai điểm đỏ bừng. Cúi đầu dò xét mình hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Che miệng yêu kiều cười. Thật sự là may mắn. Vậy mà có thể đụng tới một cái vừa mới chuẩn bị xuất thế ma thai. Để bản tọa chiếm cứ thuế biến chân thân. Có này cơ sở, lần này giáng lâm coi như không đơn giản như vậy. Nàng đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhìn thấy cách đó không xa đã đình chỉ giết chóc yêu ma. Những này xấu xí không chịu nổi yêu ma chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Xấu xí hạ thể vểnh lên cao cao. Phát ra nặng nề tiếng hít thở, nàng khẽ mím môi đỏ ngón tay ngọc, mị nhãn ném đi, nhiều người yêu ma lập tức gầm thét tranh nhau chen lấn hướng nàng vọt tới. Va chạm dẫn phát rối loạn, bạo khô vô cùng yêu ma lần nữa xé giết, không bao lâu mười mấy đầu yêu ma giết chóc đến chỉ còn một đầu. Hấp thu cái khác yêu ma lực lượng đã biến thành một đầu cao tới 7-8 mét dị dạng quái vật hình. Người, mọc ra hai cái dữ tợn vô cùng đầu. Nàng cười duyên bay đến trước mặt quái vật. Ngọc thủ sờ nhẹ môi đỏ ném ra ngoài một này hôn gió. Lòng bàn tay môi đỏ ấn bay ra biến lớn rơi tại quái vật trên thân. Quái vật kia lập tức trở nên mê mang. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt bay xuống tại quái vật phía trên đang chuẩn bị ngồi tại hai đầu ở giữa. Đột nhiên nhíu mày, ngọc thủ vung lên. Một đạo bạch quang bay thấp, lạch cạch, một tiếng yêu ma dưới hông kia một lớn đống rơi trên mặt đất. Máu tươi phun ra ngoài, mà quái vật kia, hai mắt mê ly tựa hồ không một điểm cảm giác. Theo mỹ nhân ngồi tại nàng hai đầu ở giữa, vỗ nhẹ nhẹ hắn tay trái. Cái này dị dạng yêu ma bước nhanh chân hướng về phía trước. Giữa hai chân còn không ngừng nhỏ xuống ma huyết. huyết sắc trong sa mạc. Diệp thần biến thành hình người yêu ma rốt cục biến thành hoàn toàn thể. Phần lưng nơi bả vai kia hai cái bao lớn đã hóa thành một đôi lóe ra tử sắc kim loại sáng bóng cánh. Biên giới vô cùng sắc bén. Thân thể nhất chuyển lưng cánh quét qua. Đem một đầu cự hạt so bách luyện tinh cương còn cứng rắn hơn cái càng xinh xinh chặt đứt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.